Yêu Long Cổ Đế, chương 524, Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn. 1. Góc truyện audio.com. Tinh không thần vệ, toàn bộ dừng tay, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Mở miệng phía dưới, ngữ khí bình thản, lại là truyền khắp toàn bộ Như Ý Thành vùng trời. Thượng quan Minh Tâm đám người, đang cùng những cái kia đỉnh tiêm đệ tử giết hưng khởi. Giờ phút này nghe được Tô Hàn lời nói, động tác không khỏi dừng lại, cái kia Như Ý Tông đỉnh tiêm đệ tử mượn nhờ cơ hội này. Nổ vang mà đến, muốn đánh lén, mà tinh không thần vệ, vẻ mặt âm trầm bên trong, quả thực là chịu lấy thụ một chút thương thế dưới tình huống. Cũng xinh xinh lui lại ra, cùng Như Ý Tông đỉnh tiêm đệ tử chia cắt thành một đường hình sợi. Các ngươi, đã từng đều nhìn thấy qua Diệu Dương kiếm thần. Càng là nhìn thấy qua hắn ra tay, hoành sát tinh không cự thú, thấy thượng quan Minh Tâm đám người trông lại, Tô Hàn áo bào không gió mà bay, thân ảnh thẳng tắp, bàn tay xoay chuyển ở giữa, có một thanh trường kiếm xuất hiện, nhưng, các ngươi vẻn vẹn thông qua màn sáng, không cảm giác được Diệu Dương kiếm thần ý cảnh như thế kia. Loại kia quyết tâm, hôm nay, ta dùng Diệu Dương kiếm thần thất kiếm chi thuật. Đêm này màn sáng phá vỡ, đem cái này thiên núi chém xuống, đem khu cung điện này oanh diệt, bọn ngươi, nhìn kỹ, tông chủ uy vũ, nghe nói lời ấy, thượng quan Minh Tâm đám người, đều là trừng mắt, trong lòng có mừng như điên xuất hiện, cái kia Diệu Dương kiếm thần thực lực, bọn hắn tự nhiên đều thông từng lúc trước màn ánh sáng thấy qua. Vô số cự kiếm hoành ép mà đến, xuyên thấu mấy lần. Sinh sinh đem cái kia có thể đủ một dưới chân, liền có thể đạp diệt tinh bóng tinh không cự thú chém giết. Loại kia phong thái, loại thực lực đó, vì thế như vậy, sinh sinh ấn trong lòng bọn họ, mãi mãi cũng lao không đi. Nhất là, tại bọn hắn tu luyện người tu chân công pháp về sau. Càng là khắc sâu hiểu rõ, Diệu Dương kiếm thần, đến cỡ nào mạnh, Diệu Dương kiếm thần, chính là người tu chân. Tại hết thảy tinh không thần vệ trong lòng, Tô Hàn, là Phượng Hoàng Tông linh hồn, là Phượng Hoàng Tông thần, nhưng Diệu Dương kiếm thần, lại là bọn hắn hết thảy tinh không thần vệ tấm gương. Điểm này, liền liền Tô Hàn đều không thể không thừa nhận, đời này nếu có thể đi đến Diệu Dương kiếm thần loại trình độ kia. Tuyệt đối không tiếc, mà giờ khắc này. Tô Hàn muốn tự tay thi triển Diệu Dương kiếm thần đã từng nắm giữ kinh thiên thuật pháp. Vì nói có lẽ không có Diệu Dương kiếm thần loại kia thực lực của người tu chân. Nhưng đây đối với tinh không thần vệ tới nói, cũng là một loại tạo hóa. Nhưng phàm có thể theo bên trong vẽ ra một tia Diệu Dương kiếm thần ý cảnh. Vậy bọn hắn thực lực, đem điên cuồng gia tăng. Diệu Dương kiếm thần, dùng thất kiếm chi thuật. Một kiếm chạm tinh cầu, hai kiếm phá tinh không, tam kiếm mở ngân hà, bốn kiếm diệt tiên linh, năm kiếm phệ thần tâm, sáu kiếm phá thương khung, thất kiếm, hóa thần tôn, hắn dùng cái này thuật thành danh thiên hạ, có vô thượng oai, quét ngang tinh vực, cuối cùng đạp cường giả thánh vực bảng. Này thuật, ta không cách nào thi triển ra ý cảnh của hắn, các ngươi có thể từ đó. Vẽ một chút, này là vận mệnh của các ngươi. Nhìn kỹ, cẩn thận, tiếp lấy, thoại âm rơi xuống, hết thảy tinh không thần vệ. Tại lúc này toàn bộ đều hô hấp dồn dập, bọn hắn ngực chập trùng, trong mắt lộ ra thật sâu cuồng nhiệt. Mà Tô Hàn, thì là bước ra một bước, thẳng đến hộ tộc màn sáng vùng trời. Hạ xuống một khắc, hắn trường kiếm trong tay hướng phía hư không, chậm rãi nâng lên, này một cái chớp mắt. Tô Hàn toàn thân trên dưới, quần áo tất cả đều cổ tạo nên đến, cái kia đã từng võ giả oai, đã từng ma pháp sư lực lượng, tại lúc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất giờ khắc này, giữa thiên địa, chỉ còn lại có hắn một người. Phảng phất giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, toàn bộ hắc ám, hóa thành một tầng to lớn màn ánh sáng màu đen, cái kia tấm màn đen bên trong. Duy nhất tồn tại một người, chính là như Diệu Dương Tô Hàn. Phảng phất giờ khắc này, tinh không chấn động, bát phương nổ vang, thao thiên linh lực, tại lúc này theo trong thiên địa nổ vang mà đến. Đó là Long Linh Đế thuật tại vận chuyển, điên cuồng nuốt chửng lấy linh khí trong thiên địa. Những linh khí này, tiến vào Tô Hàn trong cơ thể, không phải chuyển hóa thành dòng lực, cũng không phải chuyển hóa thành ma pháp nguyên tố, mà là, chuyển hóa thành chân nguyên. Người tu chân chi thuật, Tô Hàn cũng đã biết, chỉ bất quá, hắn ở kiếp trước chủ yếu nghiên cứu, đều là tại ma pháp cùng võ đạo mặt. Đối với người tu chân tu luyện cùng với thuật pháp, chỉ có thể nói là có biết một ít, nhưng này vẻn vẹn có biết một ít, nếu là đặt ở thánh vực bên trong, cũng đủ để được xếp hạng lần. Hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế, chỉ là phát sinh ở nháy mắt thời gian. Tô Hàn nâng lên trường kiếm, bỗng nhiên bạo phát ra một đạo kim mang, cái kia ánh vàng hoành không mà lên, mang theo bén nhọn kiếm reo, khiến cho toàn bộ Như Ý Thành, đều tại đây khắc chấn động mạnh mẽ một thoáng. Thiên địa tại lúc này thất sắc, mưa gió tại lúc này cuốn ngược, tinh không thần vệ toàn bộ đều là mắt không chớp nhìn xem. Phảng phất thời khắc này Tô Hàn, thật trở thành trong lòng bọn họ, cái kia mãi mãi cũng lau không đi Diệu Dương kiếm thần. Một kiếm, tàn hồn diệt, Tô Hàn rốt cục mở miệng, mà hắn lần này mở miệng, lập tức lệnh cái kia hư không, hoành một tiếng nổ vang, một tiếng này nổ vang, liền như là vạn lôi đánh xuống đầu, nhưng thời khắc này Phượng Hoàng Tông đám người, còn có Như Ý Tông đám người, toàn bộ không tự chủ được dừng tay, hướng phía nơi này nhìn tới. Cho dù là vừa mới bắt đầu chiến đấu Thánh Hàn Thần Vệ cùng với cái kia 30 tên Như Ý Tông trưởng lão, cũng giống vậy là tại lúc này tách ra đến, không còn chiến đấu, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Tô Hàn thân bên trên. Mở, Tô Hàn tầm mắt cấp tốc lấp lánh, hắn trong miệng thốt ra một chữ, chợt trường kiếm trực tiếp hạ xuống, đang rơi xuống một cái chớp mắt, cái kia kim sắc ngút trời hào quang, hóa thành một đạo kiếm mang. Này ánh kiếm có ngàn trượng chi trường, kinh thiên động địa, phảng phất nếu có thể chạm cắt hết thảy. Trong cơ thể hắn chân nguyên, ầm ầm mà động, vận chuyển thời điểm, nhanh chóng tiêu hao, có uy áp ngập trời. Từ kiếm mang kia phía trên phun trào mà xuống, nổ vang mà đến, này một cái chớp mắt, thiên địa thất sắc, tất cả mọi người tầm mắt bên trong, đều là chỉ có thể nhìn thấy có một đạo kiếm khí màu vàng óng. Hoành ép giữa trời, hạ xuống thời điểm, nhất thoạt nhìn rất chậm, nhưng càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, chính là rơi vào cái kia hộ tộc màn sáng phía trên. Hoành, làm tiếp xúc nháy mắt, một cỗ kinh người lực trùng kích, trực tiếp theo cái kia hộ tộc màn sáng phía trên, sụp đổ mà mở, răng rác, bốn phía hư không, theo 10 trượng, đến 100 trượng, lại đến ngàn trượng, lại đến vạn trượng, triệt để bị xé nứt. Kinh người gợn sóng, tại cái kia nổ vang bên trong cuốn lên mà lên, trừ Tô Hàn bên ngoài, tất cả mọi người, lập tức lui lại, cái kia hộ tộc màn sáng, tại lúc này chấn động mạnh mẽ một thoáng, nó chấn động, kéo theo phía dưới cái kia cung điện to lớn bầy, kéo theo tòa kia cao có vạn trượng thiên sơn, càng là mang động, ở giữa khu cung điện kia, chỗ tồn tại hồ nước. Mặt đất chấn động, từng vết nước đồng dạng là phân liệt ra tới. Bên hồ rất nhiều nữ tử, đều là giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Thật giống như, kiếm mang kia thật muốn bổ xuống. Trong cung điện, Địch Huyết sắc mặt ngưng trọng, Cố Khánh Thiên thì là lại một lần nữa đứng dậy. Nhìn cái kia lớn kiếm khí lớn oanh kích, trong lòng đều đang run rẩy. Này kiếm, không thể làm ta này hộ tộc màn sáng phá toái. Cố Khánh Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại không chịu được thầm nghĩ. Này Tô Bát Lưu, có thể dẫn đầu Phượng Hoàng Tông đi cho tới bây giờ. Đích thật là có bản lãnh của hắn, như Phượng Hoàng Tông cùng ta Như Ý Tông ở giữa. Không có này Diệt Tông mối thù, ta còn thực sự muốn cùng hắn. Thật tốt luận bàn một chút, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.